Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 140, thí luyện bắt đầu. Tốt, các người trước cùng Thiệu Hâm lão sư đi học tập thực vật võ hồn cơ sở lý luận. Buổi chiều, đi theo Tô Dương đạo sư, tiến đến học tập rèn thể thuật. Lão Phất Lan Đức nói, Tô Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì, buổi sáng dứt khoát vô sự, Tô Dương liền cũng đi theo đám người nghe, mặc dù Thiệu Hâm nói cũng không cao minh, nhưng lại cực kỳ thông tục dễ hiểu, cho mấy người giảng giải cũng thế. Tô Dương nhìn một chút người bên cạnh, cái gặp trừ áo tư tạp nghe được say sưa ngon lành bên ngoài. Đám người nhao nhao đều là ghé vào trên bàn học. Một mặt buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, cho dù là Tiểu Vũ cùng Đường Tam, cũng đều là tại tương hỗ nói nhỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, khả năng đây chính là khác hệ khác biệt đi, nên phân loại dạy, mà không phải dạng này chỉ có một người có thể được lợi. Những người khác võ hồn, cũng không phải thực vật hệ, có thể là chiến võ hồn, cũng có thể là khí võ hồn, thú võ hồn lời nói. Tới nghe thực vật hệ, khái niệm gì, là lấy mọi người cũng không có bao nhiêu hào hứng, cho tới trưa thời gian, cũng liền tại mọi người một mặt nhàm chán bên trong vượt qua. Giữa trưa làm sơ nghỉ ngơi một chút, đám người cũng đã là lần nữa tới đến nơi đây. Tô Dương đứng tại trên đất trống, đứng chắp tay, quỷ dị mặt nạ cho Tô Dương mang đến một tia thanh lãnh. Một tiếng tử kim sắc quần áo lóe ra thần huy. Các ngươi, đi theo ta, Tô Dương từ tốn nói. Thanh âm băng lãnh, không xen lẫn một tia tình cảm, làm cho đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Rất lâu chưa từng thấy nghiêm nghị như vậy Tô Dương đạo sư. Xảy ra bất ngờ nghiêm túc, nhường đám người có một tia không thích ứng. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền biết. Tô Dương muốn làm gì? Kia là một vùng núi rừng rậm. Đối với mọi người tới nói, là săn giết hồn thú thiên đường. Đương nhiên, cũng giới hạn tại 20 cấp trước đó thời điểm. Tô Dương hướng về một bên một cây cổ mộc phía trên một đạp. Ngay ngắn cổ mộc trong nháy mắt bị bẻ gãy. Mấy người ôm hết mới có thể vây quanh đại thụ bỗng dưng nện trên mặt đất. Phát ra oanh một tiếng. Cùng lá cây vù vù thanh âm, lung lay nhánh cây nhường Đường Tam bọn người thần sắc rung mạnh. Đây là người có thể có sức mạnh a, ta muốn dạy các ngươi, tên là rèn thể, có thể làm được ta loại trình độ này, liền xem như nhập môn. Tô Dương từ tốn nói, nhập môn, Đường Tam trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Một kích này. Chỉ sợ chính là tương đương với hồn vương cường giả một kích toàn lực đi. Hồn vương, kia là hơn 50 cấp cường giả. Nhưng là Tô Dương vẫn như cũ phối hợp nói. Tiếp xuống thí luyện khả năng cũng sẽ không quá mức nhẹ nhõm. Nếu như muốn rời khỏi, có thể đi tìm cái khác đạo sư tiến về phụ đạo. Với ta mà nói, có ngươi không có ngươi một cái bộ dáng. Trong lòng mọi người run lên. Chỉ sợ tiếp xuống huấn luyện, cũng sẽ không quá mức đơn giản. Hít sâu một hơi, trong mắt mọi người chậm rãi chuyển biến làm kiên định. Tô Dương khẽ cười một tiếng, nói, Đường Tam, đem khối này gỗ cắt thành các ngươi có thể gánh vác khối nhỏ. Vượt qua gánh chịu năng lực cực hạn, ép ứng lực mới có thể bức bách ra các ngươi ẩn giấu tiềm lực. Cùng tiềm ẩn khí huyết chi lực. Tô Dương từ tốn nói, Đường Tam gật gật đầu, thứ hai hồn hoàn hồn kỹ trong nháy mắt khởi động, quấn quanh, một đạo cự mãng trong nháy mắt xông ra, quấn quanh ở trên nhánh cây, sau đó dùng thân thể đem cây cối càng khỏa càng chặt. Cuối cùng răng rắc một tiếng, gãy ra một đoạn, đáy mộc bạch, Tô Dương từ tốn nói, đáy mộc bạch tiến lên một bước. Nhìn về phía Tô Dương, đem nó trên lưng, có thể sử dụng ngươi võ hồn lực lượng. Tô Dương từ tốn nói, Đái Mộc Bạch sắc mặt có chút khó coi. Cho dù là sử dụng võ hồn lực lượng, nhìn xem trước mặt cơ hồ có chiều cao hơn một người cự mộc, Đái Mộc Bạch vẫn là hơi có chút mồ hôi lạnh toát ra. Tốt, nhưng nhìn đến Tô Dương tại dưới mặt nạ lộ ra lăng lệ ánh mắt, Đái Mộc Bạch vẫn là đem chậm rãi cõng lên tới. Sau đó Ninh Vinh Vinh điều động võ hồn chi lực, đem trói buộc trên người Đái Mộc Bạch. Thất bảo lưu ly tháp võ hồn công hiệu, quả nhiên không tầm thường. Nhưng là ngươi đây, vẫn là phải tự mình cõng phụ, Tô Dương từ tốn nói. Nói chuyện công phu, Đường Tam đã đoạn tốt 7 khối thân cây. Nhìn về phía đám người, khẽ gật đầu, kia 7 khối, cơ hồ đều là giống nhau lớn nhỏ. Công bằng, nghĩ đến Đường Tam đã là đoán được Tô Dương ý nghĩ. Các người đều trên lưng đi, người người có phần, Tô Dương từ tốn nói. Rõ, tiểu bàn mã Hồng Tuấn gật gật đầu, hít sâu một hơi, nói, Tô Dương chậm rãi gật gật đầu, không nói thêm gì. Đối với tiểu bàn, hắn vẫn là yên tâm, những người khác cũng đều là nhìn xem. Nhào nhào trói buộc ở trên lưng, cho dù là mấy tên nữ tử, cũng giống như vậy, vốn là kiến thức Tô Dương thực lực, đối với cực kỳ sùng kính, hiện tại cũng giống như vậy. Loại kia sùng kính, cơ hồ là để bọn hắn đối với Tô Dương nói gì nghe nấy. Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, ba người đều là nữ tử, nhưng là gánh vác lấy, mặc dù cực kỳ phí sức, còn có thể tiếp nhận, dù sao đây chỉ là phổ thông gỗ, cho dù là khối lớn, cũng giống vậy, lực lượng ép tới đám người xoay người, nhưng là còn tại kiên trì. Nhìn xem cuối cùng một khối gỗ, Tô Dương thần sắc khẽ động, cuối cùng ra khỏi hàng, là một cái chỉ có 5 tuổi lớn nhỏ, cao hơn nửa mét tiểu gia hỏa, ia ia chỉ khối kia gỗ, nhìn mọi người một cái, trên mặt mang một tia mê mang, ngói cũng muốn gánh, non nớt ngữ khí theo vạn linh trong miệng truyền ra, nhìn về phía Tô Dương, nói. Ngươi xác định, Tô Dương hỏi, vạn linh điểm điểm cái đầu nhỏ, ánh mắt có chút kiên định nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương chậm rãi gật đầu, một kích cổ tay chặt, đem kia khối gỗ lại là một phân thành hai, đưa cho vạn linh một khối. Vạn linh cõng tiểu mộc đầu, đi mấy bước, nhưng là bởi vì không chịu nổi trọng lực, vừa mới quay người công phu, chính là ngã nhào trên đất. Ô, Tô Dương không khỏi có chút nâng chán, nhưng là không nói thêm gì, đem ôm để ở một bên, nói, vạn linh là thế nào chạy nơi này đến? Không biết, tất cả mọi người là một mặt vô tội nói, Tô Dương gật gật đầu, rèn thể, xác thực nên theo bé con đánh tốt căn cơ, vạn linh sau đó xoa xoa chóng mặt cái đầu nhỏ, hướng về phía Tô Dương chậm rãi cười một tiếng. Lại là cõng gỗ lắc lắc ung dung đứng ở đội ngũ bên trong. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, các người cũng bắt đầu đi, không nên bị vạn linh kéo xuống. Vậy liền cho cười, đám người nhao nhao xem vạn linh một chút, đều là có chút khóc không ra nước mắt cảm giác. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến tiểu nha đầu này trời sinh thần lực nha. Coi như không phải trời sinh thần lực, bình thường 10 cấp hồn sư cũng là làm không được đi. Ta cho các ngươi nhiệm vụ là từ nơi này gánh vác lấy khối gỗ, từ nơi này gánh vác đến đỉnh núi, tại mặt trời xuống núi trước. Tô Dương từ tốn nói, tất cả mọi người là nhao nhao hướng về phía trên liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tuyệt vọng. Đó căn bản không có khả năng. Núi mặc dù không quá cao, bình thường 2 canh giờ liền có thể chạy đến phía trên. Nhưng là đám người là âm nặng, trước khi trời tối, có khả năng a? Đám người lại là đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương vẫn lạnh nhạt như cũ đứng chắp tay, thân hình chậm rãi biến mất, để lại một câu nói, ta ở trên đỉnh núi chờ các ngươi, tùy ý vận dụng võ hồn.